Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276. Ngư ông chi lợi, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, có lớn nhỏ tàu thuyền trôi nổi, phía trên đứng có sinh hoạt bên bờ biển thôn trang thôn dân. Ngay tại bắt cá, hoặc là thả câu, mặt trời đã khuất. Bờ biển cũng không có người bồi hồi, sóng biển một đợt lại một đợt đánh lên đến, ào ào có tiếng, Tần Thư không có dừng lại lâu, không có hứng thú điều tra thế lực của nơi này phân bố. Đối với hắn mà nói, nơi đây bất quá vội vàng dừng lại, không cần thiết biết quá kỹ càng, lại hướng phía trước 10.000 dặm, cần phải đã đến, hắn vỗ vỗ văn thú, truyền đạt một cái mệnh lệnh. Văn thú bay vào hải vực, tại trên không phi hành, nhìn xuống mà xuống, thỉnh thoảng có thể nhìn đến to lớn bầy cá tại cách mặt biển mấy thước địa phương thành đàn hoạt động, nhìn như bình tĩnh mặt biển, trên thực tế chỗ sâu sát cơ giấu giếm, có rất ít người loại dám hạ nước, bởi vì hàng năm chết tại trong biển nhân loại đạt đến làm cho người giận sôi số lượng. Chỉ là phương này vùng biển, hàng năm thì có trên 10.000 người chết vào trong đó. Tần Thư một đường sâu vào hải dương, cũng xa xa nhìn đến, nơi xa có lớn nhỏ không đều mấy cái hải đảo. Trong đảo kiến trúc dựng đứng, hiển nhiên là bị nhân loại chiếm cứ, hình thành một tông môn, đến cuối cùng đã không nhìn thấy trên mặt biển bất luận cái gì một chiếc thuyền con. Đến nơi này, vô luận là ai đều phải nghiêm túc đối đãi, cho dù là nắm giữ phi hành sủng thú, muốn ngang độ hải dương, cũng hoặc là xâm nhập như thế địa phương xa, cũng sẽ có nguy hiểm phát sinh, tỉ như một ít hải đảo sinh tồn phi hành yêu thú. Trong biển cũng có phi ngư các loại, đều đối phi hành yêu thú có uy hiếp điều kiện, còn có mấy trăm dặm, Tần Thư ánh mắt dần dần sáng ngời, suy đoán chỗ này bên trong tiểu thế giới là cái gì cường tộc đời sau, cùng lấy được thần thú thiên phú là loại nào. Một bên thất đầu long cũng bị hắn phóng xuất, bay lượn bầu trời bên trong, bao giờ cũng nhìn chằm chằm trong biển tiềm ẩn nguy hiểm. Phốp, trong lúc đó phía dưới một chỗ mặt biển nổ tung, bọt nước văng khắp nơi bên trong. Từng cái ngân sắc phi ngư, vây cá như là một đôi trong suốt cánh, phóng lên tận trời, bọn họ về số lượng trăm, cánh tay dài ngắn, cực tốc lên không, tiếp cận bên trong, thất đầu long phun ra hắc viêm, trong nháy mắt bao phủ phi ngư, từng cái mang theo mùi hương cá nướng rơi xuống mặt biển, cũng không xuất hiện nữa, cái này một khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không thể để Tần Thư cước bộ dừng lại, thẳng đến khoảng cách tiểu thế giới vị trí không đủ trăm dặm thời điểm, văn thú lại bay về phía trước được một trận. Phía trước vùng biển phía trên, một tòa diện tích có mấy chục dặm hải đảo hiện ra trong tầm mắt. Cái này cái hải đảo trung gian có ngọn núi, phía trên kiến trúc tráng lệ, xa xa nhìn lại liền có thể trông thấy ánh vàng rực rỡ, ngân quang lóng lánh kiến trúc, có thể xưng tráng lệ. Mà giờ này khắc này, ở trên đảo chính đang phát sinh kịch liệt chém giết. Hải đảo chỗ mặt biển, lít nhà lít nhít tất cả đều là hải thú cái bóng. Trên bờ biển, một đám thanh sắc, ngân sắc, màu hoàng kim cự hình con cua, huy động cự kim lớn, cùng địch nhân giao chiến. Địch nhân của bọn nó có rất nhiều, chủng loại không giống nhau, tại về số lượng mặt, nghiền ép bọn họ gấp bội. Hải đảo trung gian sơn phong cũng đang kịch liệt giao chiến, một đầu to lớn tử sắc cự hình cua biển, càng cua như là to lớn cái búa, đánh xuống tại trên người địch nhân, không chết cũng muốn trọng thương. Trong biển, một cái màu ngà sữa cự hình thủy mẫu, duỗi ra vô số xúc tu, rơi vào cua biển trên thân, đem bọn nó kéo vào trong biển, rất nhanh liền bị đại lượng hải thú giết chết. chỉ còn lại có cứng rắn giáp xác hoàn hảo không chút tổn hại. Trận này trong chém giết, cua biển ở vào yếu thế, tin tưởng lại không lâu nữa liền sẽ bị toàn bộ tiêu diệt hết. Tần Thư không có tùy tiện tiếp cận, tuy nói trong này mạnh nhất cũng mới kim cương cấp mà thôi, nhưng là ngồi thu ngư ông chi lợi đạo lý, hắn vẫn là hiểu được, thì để chúng nó đánh trước, các loại đến không sai biệt lắm, thì đến phiên chính mình thu hoạch, thật là lớn bạch tuộc, đợi chút nữa đến bắt lại, bắt đầu nướng cần phải rất mỹ vị. Đại tôm hùm, cái này nấu cháo không tệ, cái này con cua không tệ, chớ để cho đánh bẹt, đập dẹp, bốc hơi lấy ăn có thể mỹ vị. Phía dưới tại chiến đấu, Tần Thư ở phía trên bình phẩm từ đầu đến chân lên, không khỏi chảy ra ngụm nước, thật sự là quá thèm người. Đương nhiên hắn cũng chưa quên Thiên Âm, Hải Dương thế nhưng là nàng sân nhà, về sau còn hữu dụng đến nàng thời điểm, đồng thời Quy Phong cũng thích hợp tại trong biển chiến đấu. Nó nắm giữ nước lực lượng thiên phú, tại trong biển cũng là thế lực bá chủ một phương. Thời gian dần trôi qua, hơn một canh giờ đi qua, chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Trên hải đảo cua biển tổn thất nặng nề, không gặp một cái có thể động, mà cái kia kim cương cấp tử sắc cua biển lại bị vây công phía dưới, một cái kim đứt gãy, mấy chân cũng gãy mất, nhất là đằng sau giáp xác nứt ra một đường vết rách, có sền sệt chất lỏng chảy xuôi nhỏ xuống mặt đất. Kết thúc, cua vương nói chuyện là một cái biến hóa tôm hùm, tay cầm hai đầu đỏ thẫm roi dài, đây là nó xúc tu, có thể tự chủ thoát ly bản thể, xem như vũ khí sử dụng, vây công tử sắc cua biển hải thú. Còn có một đầu hải quy, sau lưng đỉnh lấy xanh biếc vỏ rùa, đầu lục quang tỏa sáng, xem ra rất buồn cười, nhưng là nó vô cùng đáng sợ. Một đôi quyền đầu dám ngạnh hám càng cua, mà cua vương sau lưng vết nứt chính là kiệt tác của nó, mượn lực bắn lên, tứ chi bao quát đầu rút vào trong vỏ, vỏ rùa như là một viên sao băng nện ở cua vương trên lưng, cho trọng thương. Cua vương vết thương đầy người, đã là cùng đường mạt lộ, vô cùng không cam tâm cứ như vậy thua. Cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra cũng là cái này một cái hải đảo. Hải đảo tại hải tộc sinh linh trong mắt là địa vị biểu tượng, hết thảy tranh đoạt hải đảo chiến đấu nhìn mãi quen mắt, thường xuyên phát sinh. Vì đối ngươi tôn kính, ngươi sau khi chết ta sẽ ăn ngươi, đây cũng là đối Hải Dương tôn kính. Hải quy cười nói, cua vương mắt lộ ra tuyệt vọng, nâng lên sau cùng một cái càng cua, dù là chết cũng muốn chết trong chiến đấu. Một bên khác, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, bích hải nữ yêu Thiên Âm từ đó đi tới, nàng vẫn là như vậy thẹn thùng, nằm ngồi tại thất đầu long lưng phía trên, phía dưới nửa người bích sắc lân phiến rất là xinh đẹp, lóe ra lộng lẫy, biết được chính mình cần muốn làm thế nào về sau. Thiên Âm yếu ớt gật đầu đáp ứng, ấp ủ một lát, há miệng bên trong, một đạo mãnh liệt mà đáng sợ âm ba công kích phóng thích mà ra, hoa a a tương đương, không khí đều bởi vậy nhấc lên nổi sóng, sau đó nổ tung, càng đừng đề cập trên hải đảo cùng phụ cận mặt biển hải thú, nguyên một đám đầu như là nổ tung đồng dạng, âm ba chỗ hoa, trợn trắng bụng trợn trắng bụng, có hải thú trực tiếp tử vong, một số sức chống cự mạnh thì thống khổ dịch chuyển thân thể, biểu hiện được thống khổ dị thường. Thiên Âm thở sâu, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ trên ngọn núi kim cương cấp hải thú. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, thanh âm tốc độ rất nhanh, tại vài đầu hải thú não hải nổ tung, tôm hùm vương thống khổ che đầu, nghe không được ngoại giới thanh âm, cảm giác không đến nguy hiểm, động tác cũng chậm cun. Hải quy trực tiếp thân thể lùi về trong mai rùa, đúng là gượng chống lấy đi qua. Được rồi, khổ cực, Tần Thư cười cười, Thiên Âm lại là bởi vì được khen thưởng một câu, xấu hổ đỏ mặt gò má, bụng mặt trứng lặng lẽ lộ ra một cái khe. Tối nay ăn hải sản yến. Tần Thư cười ha ha, sủng thú không gian mở ra, may mắn Lý mang theo chúng hải thú thuộc hạ, nối đuôi nhau mà ra, rơi vào hải dương, giết chết còn chưa có chết, giãy giụa lấy hải thú. Thiên Âm nhìn qua chậm rãi mở ra, lóe sáng con người tràn đầy rung động, có loại cảm giác về nhà, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,